Dưới vương triều cổ đại, chương 22, hậu cung tâm cơ, góc truyện audio.com. Vũ Văn Dụ trở về phủ, càng nghĩ càng không đúng. Hắn thấy cô dùng kim châm hoàng tổ phụ, không biết cho vào trong đầu thứ gì, là độc hay là những thứ khác. Không thể biết, mặc dù hoàng tổ phụ hơi chuyển biến tốt, nhưng độc dịch kia sẽ khiến ông mất đi thần trí, cũng có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng khác đến ông. Ví dụ như khống chế, Nguyên Chiêu Lâm vốn không hiểu được điều này. Chẳng lẽ là ai ở sau lưng dạy cô? Là cha nàng Tĩnh Hầu Nguyên Bát Long? Hắn không có gan này. Nguyên Bát Long chỉ là một tên tiểu nhân nịnh nọt. Vũ Văn Dụ nghĩ tới hậu quả tương đối nghiêm trọng. Nguyên Chiêu Lâm là vương phi của hắn. Cô đối với Thái Thượng Hoàng làm hết thảy. Nếu bị vạch trần, hắn nhất định sẽ trở thành người xúi dục phía sau màn. Không ai tin tưởng hắn không quan tâm. Hắn càng nghĩ càng bất an. Lệnh Hoàng Kỳ truyền Lục Nguyệt và Kỳ Ma Ma tới. Hai người các nàng hầu hạ Nguyên Chiêu Lâm. Cô có hành động gì dị thường, cũng không gạt được Kỳ Ma Ma. Lục Nguyệt vốn là bồi vào cung cùng. Nhưng khi xuất cung lại bị báo cho biết Nguyên Chiêu Lâm muốn ở lại điện Càn Khôn hầu hạ. Trở lại báo cho Kỳ Ma Ma biết. Kỳ Ma Ma cũng giật mình. Nghe vương gia truyền, hai người vội vàng đi. Vương gia, tiến vào bên trong thư phòng. Hai người phúc người hành lễ. Vũ Văn Dụ nhìn Kỳ Ma Ma, nhớ tới chuyện cháu trai bà ấy. Thuận miệng hỏi một câu. Hòa ca nhi như thế nào rồi? Tạ vương gia quan tâm. Đã không có gì đáng ngại rồi. Vũ Văn Dụ hơi bất ngờ. Xem ra y thuật Lợi đại phu không tệ. Vâng, đúng vậy, Kỳ Ma Ma do dự một chút, nói, Vũ Văn Dụ biết nhìn lòng người, nhàn nhạt nhìn bà, Kỳ Ma Ma có chuyện gạt bổn vương sao? Kỳ Ma Ma ngẩn ra, vội vàng nói, không dám, bà từ nhỏ đã hầu hạ bên người bổn vương, đối với bổn vương trung thành, chắc hẳn bất kỳ chuyện gì cũng sẽ không gạt bổn vương. Thanh âm Vũ Văn Dụ trong trẻo lạnh lùng, mặt mũi băng hàn. Trong lòng Kỳ Ma Ma run lên, vội vàng quỳ xuống, lão nô có tội, lão nô cũng không phải là cố ý giấu giếm. Khóe mắt Vũ Văn Dụ khẽ nhếch, trong con ngươi lóe man di lạnh, nói, Kỳ Ma Ma chỉ đành phải nói. Hồi vương gia, Hòa Ca Nhi không phải Lợi đại phu chữa khỏi, là vương phi chữa khỏi. Chẳng qua là vương phi dặn dò lão nô không thể nói chuyện này với người. Hoàng Kỳ ở một bên kinh ngạc nói, vương phi lúc nào biết y thuật, lúc ấy vương phi còn dùng đao với Hòa Ca Nhi, vì vậy bị vương gia trách phạt 30 đại bản. Kỳ Ma Ma kể lại tình huống nguy cấp đêm đó của Hòa Ca Nhi và những lời của Hòa Ca Nhi. Sau đó xấu hổ nói, là lão nô hiểu lầm vương phi. Vũ Văn Dụ và Hoàng Kỳ nhìn nhau, đáy mắt đều có vẻ khiếp sợ. Bổn vương hỏi ngươi, có từng nhìn thấy một cái hòm của nàng? Cái hòm kia, Vũ Văn Dụ bỗng nhiên giật mình. Lúc ấy tiến vào bên trong chướng, cô không mang theo cái hòm. Nhưng sau khi đi vào, cái hòm kia không biết từ đâu ra. Sau đó ở thiên điện thấy cô, cái hòm kia lại không đi theo bên cạnh cô nữa. Có một cái hòm, Lục Nguyệt vội vàng nói. Đựng bên trong cái hòm kia đều là thuốc. Chẳng qua là những thuốc kia, nô tỳ cũng chưa từng thấy. Cái hòm kia trước kia cũng chưa từng thấy. Vũ Văn Dụ lại hỏi, gần đây có người nào đến tìm nàng không? Hoặc là nàng đi ra ngoài đi tìm ai? Kỳ Ma Ma lắc đầu, từ khi vương phi gả tới, rất ít có người tới hỏi thăm sức khỏe. Hơn nữa mấy tháng nay nàng cũng không trở về nhà mẹ đẻ. Hoàng Kỳ cũng nói, quả thật, vương phi ra vào. Cửa phòng đều có ghi chép, thuộc hạ xem qua vương phi lần gần đây nhất về nhà mẹ là 3 tháng trước. Đi nửa ngày thì thở phì phò trở lại, Kỳ Ma Ma cảm thấy mới vừa phản bội Nguyên Chiêu Lâm. Trong lòng hơi áy náy, lại nhớ tới tình huống của cô cũng thật sự lo lắng. Nói, từ sau khi vương phi bị đánh trượng, vẫn không ra cửa, vương gia dặn bọn nô tỳ không cần phải đi quản nàng. Vì vậy, vết thương của nàng cũng đều là tự mình xử lý. Trước khi uống canh tử kim là sốt cao. Hôm nay dược hiệu của canh tử kim hẳn là không còn. Không biết nàng ở trong cung có thể chịu đựng được hay không? Vũ Văn Dụ nhớ tới khi cô đốt hoàng tổ phụ ăn cháo là mạnh mẽ chịu đau. Cả người run rẩy, khi đó dược hiệu của canh đã hết. Hắn lại không phải là lo lắng Nguyên Chiêu Lâm, chỉ sợ cô trước điện phi lễ, gây họa cho vương phủ và mẫu phi. Hoàng Kỳ trầm mặc một chút nói, vương gia, thật ra thì 30 đại bản, đúng là hơi nghiêm khắc, gã sai vặt tầm thường. Đánh 30 đại bản cũng phải nghỉ mấy ngày mới có thể đứng lên. Nếu tỷ nữ yếu ớt một chút chỉ sợ ngay cả mạng cũng không còn. Vương gia thật sự cực hận Nguyên Thị, Vũ Văn Dụ lạnh lùng nói. Nàng làm những chuyện kia, cho dù muốn mạng nàng cũng không quá phận, nếu không phải sợ dính líu mẫu phi, hoặc tổn hại mặt mũi hoàng gia lần nữa. Hắn đã sớm hưu bỏ Nguyên Chiêu Lâm ra cửa. Kỳ ma ma lấy dũng khí nói, vương gia, lão nô cảm thấy, vương phi tựa như trước sau như biến thành một người khác. Vũ Văn Dụ ngước mắt nhìn kỳ ma ma, trong lòng lột bột một tiếng, nói thế nào, kỳ ma ma nói, chấm, vương phi trước kia có chuyện xấu cũng là cả vú lấp miệng em. Nhưng hôm đó cứu Hòa Ca Nhi, thái độ của nàng, giọng điệu nói chuyện, nàng lại nói xin lỗi lão nô. Điều này lão nô trước kia muốn cũng không dám nghĩ. Lời của kỳ ma ma giống như kiểm chứng phỏng đoán trong đáy lòng Vũ Văn Dụ. Nhớ tới trước khi vào cung, cô dùng đầu đụng hắn, từ trong kẻ răng tóe nói câu nói kia, là con người thì làm việc gì cũng đều có điểm dừng. Hà cớ gì ngươi lại gây khó dễ cho người khác đến như vậy? Cô chưa bao giờ nói lời như vậy, bởi vì cô tự biết đối lý. Vì vậy ở trong phủ, chỉ dám đối với người làm hung hăng càn quấy, ở trước mặt hắn trước giờ không dám càn rỡ như vậy. Nhưng hôm nay lúc cô nói lời này tựa như bị ủy khuất rất lớn. Còn có sự phản kháng của cô ở thiên điện, trong đầu hiện ra khuôn mặt kiên quyết lãnh nghị của cô. Quanh quẩn lời cô nói ở thiên điện, hắn nhất định phải biết rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Trong điện minh phượng của hoàng hậu, sau khi Tề Vương vào Thỉnh An thì đi thăm bát đệ Vũ Văn Lộc một chút. Lưu lại Trừ Minh Thúy và Hoàng hậu ở trong điện nói chuyện. Trừ Minh Thúy là cháu gái nhà mẹ Hoàng hậu. Tề Vương vừa đi, Trừ Minh Thúy để tất cả người hầu hạ trong điện đi ra ngoài. Hoàng hậu thấy nàng ta như vậy biết có chuyện. Ngồi thẳng người nói, thế nào, cổ mẫu, Nguyên Chiêu Lâm bị lưu lại điện Càn Khôn hầu hạ Thái Thượng Hoàng. Chuyện này ngài có biết không? Hoàng hậu vừa rồi trở về trước, vì vậy cũng không biết chuyện này. Nghe Trừ Minh Thúy nói, bà ta hơi kinh ngạc. Sở Vương Phi, Thái Thượng Hoàng lại để cho nàng hầu hạ. Chỉ là, ngay sau đó bà ta khoát khoát tay. Hầu hạ thì hầu hạ, cũng đỡ bổn cung luôn là hai bên bôn ba. Mấy ngày nay quả thực mệt là, Trừ Minh Thúy ai một tiếng. Cô mẫu hồ đồ, sao không ngẫm nghĩ một chút? Hoàng hậu cười cười, bổn cung biết ngươi sợ cái gì? Thế nhưng không cần phải lo lắng. Lão ngũ làm bất cứ chuyện gì cũng không có tác dụng. Đến nay hoàng thượng đang hận hắn. Trừ Minh Thúy chậm rãi lắc đầu. Cô mẫu, Thái Thượng Hoàng hôm nay thanh tỉnh lại. Tất cả đều thay đổi rồi. Hoàng hậu ngẩn ra, thần sắc từ từ ngưng trọng. Quả thật, chuyện lập chữ quân. Hoàng thượng vẫn rất coi trọng ý của Thái Thượng Hoàng, mà Thái Thượng Hoàng xưa nay có khuynh hướng thích lão ngũ. Nếu như lần này Nguyên Chiêu Lâm hầu hạ mượn cơ hội góp lời, lão ngũ vẫn còn có cơ hội. Chỉ là, Hoàng hậu nhấc mắt, lão ngũ không phải chán ghét Nguyên Chiêu Lâm sao? Trừ Minh Thúy chậm rãi cười lên, người có thể dùng được, chỉ là chán ghét hơn nữa cũng có thể dễ dàng tha thứ được. Trong lòng hoàng hậu trầm xuống, lập tức nói, thái hậu vì bệnh tình thái thượng hoàng lao tâm lao lực. Hôm nay bất tỉnh mấy lần, tề vương phi lẽ ra ở bên cạnh thái hậu chăm sóc hầu hạ. Bày tỏ hiếu tâm, Trừ Minh Thúy đứng lên phúc thân, con dâu đã biết cách trương.